Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, đứa bé trăn trâu cũng có thể nghịch tập. Lâm Phong rất rõ ràng đó là cái mộng cảnh, nhưng lại có cảm giác không giống nhau, loại cảm giác này rất khó hình dung. Trên thực tế Lâm Phong căn bản không rõ ràng. Thân thể của mình đang không ngừng sinh ra biến hóa, cùng Diệp Thuần tình huống có chỗ khác biệt. Mỗi làm Lâm Phong bị nữ tử chém giết thời điểm, tự thân khí tức liền sẽ yếu ớt tới cực điểm, cơ hồ liền muốn đoạn khí, nhưng hắn thể nội kiểu gì cũng sẽ đột nhiên tuôn ra một cỗ sinh cơ, không ngừng tư dưỡng thân thể của mình. Đây là một loại từ suy đến thịnh quá trình, mỗi làm Lâm Phong tử vong một lần, quá trình này sẽ xuất hiện một lần, từ lần thứ nhất bị nữ tử tùy ý chém giết, đến không chịu trăn trâu bị chém giết, lại đến chạy trốn tới ba phương hướng, cùng với chờ ở phòng trước tình huống. Lâm Phong dòng dã bị chém giết 6 lần, 6 lần thịnh suy, từ suy bại đến cường thịnh, lại từ cường thịnh đến suy bại, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy xong đời, hắn chết chắc thời điểm, chắc chắn sẽ có một cỗ sinh cơ dũng mãnh tiến ra. Có thể đây không phải lâu dài sự tình, ai cũng không biết Lâm Phong tại kinh lịch dạng gì thọ suy chi kiếp. Cũng vô pháp cung cấp bất kỳ trợ giúp gì, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn, có thể hay không thân thể của hắn tại lấy kim đan chết thay. Cho nên cực hạn của hắn hẳn là 9 lần. Có kiếp tiên cao thủ phỏng đoán đứng lên, bởi vì Lâm Phong kim đan tương đương quái dị, bên trong tựa hồ có sinh mệnh hình thành, theo yêu tộc, loại kia sinh mệnh gần như hoàn mỹ, căn bản đã nhìn không ra hư giả dáng vẻ đến. Trên thực tế bọn hắn suy đoán không tệ, mỗi làm kinh lịch một lần thịnh suy, Lâm Phong thể nội kim đan liền sẽ ảm đạm đi một viên. 6 lần thịnh suy, 6 viên kim đan đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Không nhìn thấy bọn chúng bình thường sinh động dáng vẻ. Giờ phút này tựa như là 6 viên tiểu thạch đầu đồng dạng. Nằm trong đan điền, mộng cảnh như cũ tại tiếp tục. Lâm Phong thay đổi ngày xưa tác phong. Cũng không phải là đơn thuần tránh né nữ tử, mà là hướng nàng mà đi. Tu vi vẫn tại, nhưng ở trước mặt đối phương, chính mình nhỏ bé giống như là một con kiến, tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, chẳng qua cái này không trở ngại Lâm Phong trả thù nàng. Chính mình không được, luôn có người có thể, trong mộng cảnh biết duy nhất xuất hiện người, có phụ thân của mình, có đống kia tiến đến chém giết yêu nữ người, những người này cảnh giới tại cái gì cấp độ. Lâm Phong nhìn không ra, nhưng thực lực so với chính mình phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tối thiểu trong bọn họ, nhiều lần đều có người có thể chạy ra một khoảng cách, mà không giống chính mình, trực tiếp bị nữ nhân kia miểu sát. Huy, tiểu quỷ, có hay không tại phụ cận nhìn thấy một cái nữ nhân? Không phải hỏi lời nói thái độ, nhưng Lâm Phong không quan tâm. Vốn chính là chính mình cố ý cùng bọn hắn gặp nhau. Lâm Phong bày ra một bộ khúm núm dáng vẻ nói, là cái kia đang nói cái gì giả bộ thụ thương, muốn thuận tiện đem bọn hắn một mẻ hốt gọn loại hình xinh đẹp đại tỷ tỷ sao? Những người này biến sắc, lập tức có không tốt suy đoán. Có người hồ nghi nhìn Lâm Phong liếc mắt, ngược lại không có cảm thấy hắn chỗ nào khả nghi. Nữ nhân kia cũng rất không có khả năng sẽ dùng loại này tiểu quỷ làm quân cờ. Đã nàng nghĩ phục kích chúng ta, vậy chúng ta chẳng bằng lợi dụng tình huống này, cho nàng một cái ăn miếng trả miếng. Có người đề nghị, nhưng chúng ta phải nên làm như thế nào? Đó là cái vấn đề. Người kia cười lạnh nhìn Lâm Phong một cái nói, tiểu quỷ, kề bên này có hay không cái gì địa hình phức tạp địa phương? Lâm Phong cuống quýt nhẹ gật đầu, sợ gật đầu chậm mà chọc giận các đại gia này. Địa hình vấn đề, bởi vì chạy trốn mấy lần duyên cớ, Lâm Phong đã sớm mò thấy. Nếu bàn về địa hình phức tạp, khẳng định là mặt phía nam chỗ kia sơn lâm. Lúc ấy chính mình còn ngây thơ coi là giấu trong đó liền sẽ không bị kia nữ nhân chết tiệt cho tìm được. Kết quả nàng một bàn tay đập nát mấy chục dặm địa, liền mang theo núp ở bên trong chính mình cũng xong đời. Đến bây giờ Lâm Phong đều không mò ra đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Vì cái gì nữ nhân này chối chết đuổi theo lấy chính mình giết chính mình một cái đứa bé chăn trâu. Người cũng không đến mức hẹp hòi như vậy sao? Nếu như nói lần thứ nhất chính mình coi như đánh bậy đánh bạ nhìn thấy ngươi giết người liền coi như xong, nhưng mà phía sau mấy lần rõ ràng chính là tai bay vạ gió, đợi ở nhà đều có thể họa trời giáng cái chủng loại kia. Cho dù không đánh chết ngươi, ta cũng phải cấp hai ngươi bàn tay. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói, mang theo đám người này đi vào mặt phía nam trong núi rừng. Bọn hắn tại bốn phía quan sát một hồi, lúc này mới hài lòng gật đầu nói, không tệ, nơi này địa thế hiểm yếu, nếu như bày ra trận pháp, tuyệt đối có thể phát huy ra kỳ hiệu đến. Lâm Phong trợn trắng mắt, tình cảm trong các ngươi có trận pháp tồn tại a? Trước đó mấy lần vì cái gì đều đi chơi cận chiến, sớm một chút dạng này, nói không chừng nữ nhân kia liền bị các ngươi cho thu, cũng không trở thành mình bị giết nhiều lần như vậy đi. Những người này bố trí trận pháp huyền ảo vô cùng, Lâm Phong cũng hiểu sơ trận pháp, có thể nhìn ra không giống. Cái này để Lâm Phong càng tăng thêm mấy phần lòng tin. Mang xong đường về sau, Lâm Phong trực tiếp bị một người trong đó một đao chém giết. Cũng không thể để tiểu tử này hỏng đại sự của chúng ta. Người kia nhẫn tâm nói. Cảnh vật chung quanh nhất chuyển. Lâm Phong lần nữa đứng tại gia viên trước mặt. Một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Cái này mẹ hắn đơn giản chính là một cái vô giải kiếp. Hợp lấy chính mình làm thế nào? Đều biết xong đời có phải hay không? Thân thể lần thứ bảy thịnh suy bắt đầu. Nương theo lấy thịnh suy sụp màn. Thứ bảy khỏa kim đan cũng trở nên yên lặng. Lâm Phong lần nữa xuất phát. Lần này Lâm Phong không tiếp tục cùng những người kia tiếp xúc. Nghĩ muốn từ chính diện lợi dụng những người này hỗ trợ báo thù là rất không có khả năng sự tình. Tương phản, Lâm Phong lợi dụng chính mình biết rõ địa hình, cùng với am hiểu nhất ẩn tàng ưu thế, ẩn thân trên đường, len lén quan sát đến bọn hắn. Đám người này mặc dù là lâm thời tụ tập được tới, nhưng đều tự có đều tự am hiểu đồ vật. Tỉ như có nhân tinh thông võ kỹ, có nhân tinh thông thuật pháp, cũng có người biết rõ trận pháp. Lâm Phong phát hiện có mấy người hết sức cẩn thận, đối với chung quanh hoàn cảnh rất mẫn cảm, một chút gió thổi cỏ lay liền có thể để bọn hắn dừng lại hồi lâu. Nhìn lên tới bọn hắn cũng biết rõ nữ nhân kia lợi hại, chỉ là bởi vì nghe nói đối phương bị trọng thương, lá gan mới lớn hơn rất nhiều, có lẽ loại tình huống này có thể lợi dụng một phen. Lâm Phong suy nghĩ đến, bọn này đồ đần lại một lần đi đưa đầu người, nữ nhân kia quá lợi hại, đối với bọn hắn trực tiếp là miểu sát, chỉ có cá biệt vận khí tốt, miễn cưỡng có thể tránh né một hai lần công kích. Miểu sát những người này về sau, nàng cơ hồ trong nháy mắt đã tìm được Lâm Phong chỗ. Một bàn tay vỗ xuống đến, Lâm Phong liền theo xong đời. Lần nữa tỉnh lại Lâm Phong, mặt đều đen thấu, nữ nhân chết bầm này trên thân phảng phất giả vờ định vị khí đồng dạng. Vô luận chính mình giấu ở nơi nào, đều tránh không khỏi công kích của nàng, điểm ấy để cho người ta buồn bực. Lâm Phong từ trong nhà trộm đem dao phay đi ra, lần nữa vội vàng trâu già ra cửa, đi đến không có người ra, Lâm Phong mới mở miệng. Châu già a châu già, hai chúng ta cũng coi là cá mè một lứa, mỗi lần đều ta đều phải vội vàng ngươi đi chịu chết. Tin tưởng ngươi khẳng định cũng là có oán khí, lần này chúng ta âm cái kia nữ nhân chết tiệt một thanh đi. Châu già kêu một tiếng, phảng phất tại đáp lại Lâm Phong. Lâm Phong cắn răng nói, xin lỗi rồi, nói xong một đao đâm ở Châu Già thân thể, máu tươi rầm rầm chảy xuống. Dừng Phong cuống quýt vội vàng hắn, hướng phía nam bộ sơn lâm tiến lên, trên đường đi lưu lại không ít vết máu. Lâm Phong cũng không có làm nhiều che giấu, liền như vậy để bọn chúng lộ ra ngoài trong không khí. Đám kia chuẩn bị trừ ma người lại một lần nữa tới. Trong đó mấy người nhìn thấy trên đất vết máu, trầm mặc một lát, sau khi thương nghị, bọn hắn mới đuổi theo vết máu mà đến. Đi vào sơn lâm chỗ, liền có người bắt đầu dò xét bốn phía. Tán thán nói, không tệ, nơi này linh khí dư giả, địa thế hiểm trở, nếu là dùng để bày trận, tất nhiên có thể phát huy ra kỳ hiệu đến. Lâm Phong đem bọn hắn dẫn tới về sau, chính mình liền ẩn thân tại sơn lâm cách đó không xa. Dù sao dựa theo nhất quán đi tiểu tính tới nói, cái kia nữ nhân chết tiệt làm sao đều biết đi tìm tới. Lần này Lâm Phong tránh đi trực tiếp đối diện với mấy cái này người, đem bọn hắn dẫn đi qua, cũng đào thoát bị bọn hắn giết chết vận mệnh. Châu Già thể phách không giống đồng dạng, thả nhiều máu như vậy, thế mà còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Lâm Phong tại phụ cận tùy tiện tìm điểm thảo dược, dùng miệng nhai nát, liền cho nó đắp đi lên. Qua một hồi, trận pháp bố trí thỏa tốt về sau, nữ nhân kia cũng giết tới. Lần này có trận pháp làm dựa vào, có thể ngăn cản nữ nhân kia một bộ phận lực lượng. Bên này nhân thủ lại nhiều, thế mà miễn cưỡng giết cái khó phân thắng bại. Đây là đáng quý sự tình. Phải biết chiến tích của bọn họ hoàn toàn là 8 trận bị 8 lần miểu sát. Song phương giết tới cuối cùng, nữ nhân thương thế bộc phát, xem ra liên quan tới nàng bị trọng thương tình huống, đích thật là không có gạt người, chỉ là bên này người cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn, còn có mấy cái miễn cưỡng sống sót, thương thế so với nữ nhân kia còn nghiêm trọng hơn, căn bản không có cơ hội động thủ, tức chết ta rồi, còn kém một chút xíu. Lâm Phong hận đến thẳng cắn răng, là một người tu luyện, Lâm Phong hết sức rõ ràng, nữ nhân kia nhìn lên tới thương thế nặng nề, có thể chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng liền có thể điều tức tự thân, chậm rãi khôi phục hành động lực, mà nàng một khi khôi phục hành động lực, chính mình lại phải xong đời. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Phong lén lút chui ra, ở đây trong mấy người đều bị trọng thương, một mực đắm chìm trong chiến đấu bên trong, thế mà không có phát hiện hắn tồn tại. Có người kinh hỉ nói, tiểu quỷ, nữ nhân này tiếng xấu truyền xa, giết người vô số, nhanh lên động thủ giết nàng. Lâm Phong nhếch miệng, các ngươi cho là mình là đồ gì tốt sao? Chính mình hảo tâm cung cấp phương pháp cho các ngươi không nói hai lời, một đao liền giết ta. Cũng may mảnh này mộng cảnh hết sức đặc thù, chính mình lại có thể sống tới. Cái này muốn thật sự là ở bên ngoài, vậy liền thật xong đời. Tùy tiện trên mặt đất nhặt lên một cây đao đến, cái đồ chơi này so với mình dao phay dễ dùng, là không tầm thường pháp khí. Đi đến nữ nhân kia trước mặt, Lâm Phong không nói hai lời, nâng đao liền chặt. Ai bảo ngươi trước 8 lần cũng là chơi như vậy. Lâm Phong không để ý đến song phương tu vi chênh lệch, một đao chém xuống đi, thế mà giống như là chém vào phía trên tảng đá, khổng lồ lực phản chấn, chấn động đến Lâm Phong hổ khẩu kịch liệt đau nhức, ngay cả đao đều không cầm được. Lâm Phong hai mắt đỏ lên, không cam lòng nói, tại sao có thể như vậy? Không nghĩ tới nghìn tính vạn tính, thủy chung là tính sai một bước. Không nghĩ tới nữ nhân này tựa như là con mèo bệnh đồng dạng nằm trên mặt đất. Chính mình thế mà đều không có thương tổn lực lượng của nàng. Giờ phút này nữ nhân kia lộ ra một bộ trào phúng đồng dạng biểu lộ, tựa hồ tại châm chọc Lâm Phong. Lâm Phong đưa tay phải ra, một bàn tay quạt tới, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Lâm Phong bàn tay đỏ bừng.